Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37 móc trấn. Bạch Nhạc Thủy chuyển động xe lăn ở phòng trong xoay mấy chục vòng. Rốt cuộc bắt tay trưởng đều ma đỏ lên sau. Mới hoàn toàn thích ứng ngồi xe lăn cảm giác. Bảo đảm vô luận ở khi nào chỗ nào. Hắn mông đều sẽ không rời đi cái này ghế dựa. Có cái gì vấn đề yêu cầu chạy trốn có thể lập tức tay sờ xe lăn bánh xe. Mà không phải nâng mông, nghĩ đến đây Bạch Nhạc Thủy lăn bánh xe tay một đốn. Như thế nào cảm thấy? Loại này nhật tử càng hố. Còn không bằng đương người điên, điều thứ nhất giả thiết. Bảo đà mơ siêu đệ nhị điều, thích nói chuyện, không thành vấn đề, đừng cái lảm nhảm thì tốt rồi. Cùng người nhiều tâm sự. Quan trọng nhất chính là mặt sau tường dài. Ban ngày không nói nói thật. Buổi tối không nói lời nói dối. Lại phối hợp đệ tam điều kỳ thật ta là nhân cách phân liệt người bệnh câu này. Có phải hay không ý nghĩa ban ngày chính mình là cái kẻ lừa đảo nhân cách. Mà buổi tối chính mình là cái thành thật gia hòa. Đến nỗi phân cách thời gian điểm không có đặc biệt thuyết minh. Nhưng nếu là ban ngày cùng ban đêm. Thông thường nên lấy mặt trời mọc mặt trời lặn vì giới hạn thực hào. Vậy dựa theo thời gian kia điểm tới, làm một phen chuẩn bị tâm lý sau. Bạch Nhạc Thủy ngược lại quan sát phòng này. Cùng phía trước tay mới phó bản trung thanh trước phòng chỉ có đơn giản vài món mộc chất gia cụ. Cùng một đống nữ trang bên ngoài. Cái này chuyên trúc với hắn phòng ở trong chứa có không ít văn kiện loại đồ vật. Có thể điều tra tin tức rất nhiều, đầu tiên, Bạch Nhạc Thủy liền từ trong ngăn kéo một chương ca bệnh thượng nhìn đến thuộc về chính mình tin. Tức, sở dĩ nhận định đó là chính mình, bởi vì mặt trên dán ảnh chụp cùng chính mình vừa mới ở trong gương nhìn đến mặt giống nhau như đúc. Bạch gia lật phát, có một đôi màu lam đôi mắt châu Âu người khuôn mặt khó trách tiểu cửu nói tuyệt đối sẽ không bị nhận ra tới. Này thật là hắn thân mụ tới đều nhận không ra. Không đúng, liền tính là nguyên lai mặt. Hắn thân mụ nhìn đến chính mình, cũng nhận không ra đây là nàng nhi tử. Rốt cuộc rất nhiều năm không gặp ngẫm lại đều là bi ai, đem những cái đó làm người khổ sở suy nghĩ. Vứt chi sau đầu, Bạch Nhạc Thủy tiếp tục xem này chương bệnh lịch bổn nhân vật. Eddie Grimmer siêu nầm, 21 tuổi, chứng bệnh. Nhân cách phân liệt thực nghiệm tự hào, 287.392.394 hào tiêm vào dược tề. WSSB 123 ký lục, 1974 năm 3 tháng 11 ngày. Nóng lên, tháng 4 năm ngày. Không có bất lương phản ứng, tháng 4 năm 27 ngày. Tăng lớn liều thuốc, tháng 5 18 ngày. Sức lực gia tăng mãnh liệt, tháng 6. Mặt sau là một loạt ký lục, Bạch Nhạc Thủy phiên phiên, thực nghiệm ký lục thế nhưng rằng co 2 năm trở lên thời gian. Sau đó ở 1977 năm 3 tháng thời điểm, ký lục đột nhiên im bặt nhìn thoáng qua đặt lên bản lịch ngày. 77 năm tháng 5 phân, cho nên, hắn là từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới. Hơn nữa vẫn là thực nghiệm thể. Cái này... Bị người biết không hảo đi, Bạch Nhạc Thủy mặt vô biểu tình đem xem xong bệnh lịch biểu xé thành. Mảnh nhỏ, nếu không phải tìm không thấy bật lửa hoặc là que diêm linh tinh đồ vật. Hắn tuyệt đối sẽ đem cái này bệnh lịch bổn đốt thành cho tẫn, xé thành mảnh nhỏ cũng không an toàn. Trước trò chơi bổn người kia không phải thành công đua ra một quyển sách sao? Quả thực đáng sợ, Bạch Nhạc Thủy đem mảnh nhỏ nhét vào quần áo trong túi. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội ở dưới gốc cây bào hố chôn rớt, thông thường tới nói sẽ không có người. Đi đào đi ân, liền như vậy quyết định trừ bỏ bệnh lịch bổn hậu. Phòng này cũng chỉ dư lại mấy quyển y học thư tịch. Đề cập rộng khắp, có bệnh khuẩn, cũng có gen phương diện, Bạch Nhạc Thủy không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Liền đặt mặc kệ, vách tường bản đồ miêu tả hẳn là chính là vùng này địa hình. Góc phải bên dưới họa một cái nho nhỏ thị trấn, mà ở góc trái phía trên giữa sườn núi vị trí thượng. Tiêu một cái đứng chổng ngược giá chữ thập hơi chút có điểm để ý. Nhưng là trước mắt còn tưởng không rõ, Bạch Nhạc Thủy quyết định tạm thời trước không đi quản nó, đem phòng trong sở hữu tin tức điều tra. Xong, Bạch Nhạc Thủy lăn xe lăn bánh xe, trong túi xủy bệnh lịch bổn mảnh nhỏ, đẩy ra nhà gỗ cửa nhỏ, đây là một cái thực rách nát bần cùng thị trấn, đẩy cửa ra ánh mắt đầu tiên. Bạch Nhạc Thủy hạ như vậy kết luận, nói là thị trấn. Thoạt nhìn càng như là thôn trang, mỗi cái nhà gỗ đều rách nát cũ xưa, khó khăn lắm trống không có sập, hơn nữa nhìn thị trấn quy mô cũng không lớn, nhìn ra chỉ có hơn 10 hộ nhân gia, rốt cuộc ở vào chân núi một mảnh nho nhỏ trên đất bằng. Nhưng là làm thị trấn hẳn là có đồ vật cũng không thiếu. Tỉ như cửa hàng, tỉ như tiểu phòng khám, còn có một nhà giáo đường, ở thị trấn trung gian còn có một cái tiểu quảng trường. Diện tích rất nhỏ, chỉ có trung gian đứng sừng sững một cái pho tượng tuổi tác còn quá mức xa xăm, cánh tay không chỉ có rõ ràng tổn hại, đầu càng là không biết rớt tới nơi nào đi, toàn bộ thị trấn cho người ta cảm giác phi thường âm trầm. Khủng bố, đặc biệt là trên đường phố một người đều không có thời điểm mơ siêu Bạch Nhạc Thủy lăn bánh. Xe ở thôn trang chuyển động hồi lâu. Mới rốt cuộc ở một nhà cửa thấy được một cái 7-8 tuổi tả hữu nam hài. Chính ngồi xổm trên mặt đất số con kiến, làm một cái lảm nhảm. Vô luận gặp được ai, đều phải đi lên nói vài câu. Cho nên Bạch Nhạc Thủy lăn bánh xe dịch tới rồi nam hài bên người. Nói, buổi sáng tốt lành a, nam hài ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Đã là buổi chiều, Bạch Nhạc Thủy, phải không? Nhưng là ta vừa mới rời giường, cho nên này với ta mà nói, chính là sáng sớm mơ siêu, nam hài giống như lý giải Bạch Nhạc Thủy ý tứ. Gật đầu nói, hảo đi, buổi sáng tốt lành, Bạch Nhạc Thủy, này tiểu hài tử có điểm ngốc manh ai, ta dọc theo đường đi đều không có nhìn đến người. Hôm nay là ngày mấy sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, nam hài nói, hiện tại là nghe giảng đạo thời gian, Bạch Nhạc Thủy. Cho nên mọi người đều ở giáo đường. Ta muốn đi, ngươi có thể mang ta đi sao? Nam hài lắc đầu, không được, trấn trưởng nói, các ngươi người bên ngoài, không có tư cách đi giáo đường, Bạch Nhạc Thủy. Nga, phải không? Thật cao hứng nghe hắn như vậy giảng. Tiểu hài tử, vậy ngươi vì cái gì không đi? Ngươi cũng là người bên ngoài. Nam hài, bởi vì ta không khiết, Bạch Nhạc Thủy hơi nghiêng đầu. Không khiết, tiểu hài tử quần áo đích xác có điểm dơ, nhưng là tẩy liền sạch sẽ đi. Hắn không cho rằng đây là lý do. Bạch Nhạc Thủy đang muốn hỏi lại. Nam hài đã đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh theo nam hài nhìn lại phương hướng. Bạch Nhạc Thủy nhìn đến mấy chục người đã đi tới. Bọn họ như cũ đôi tay giao nắm ở trước ngực, lẩm bẩm nhắc mãi cái gì. Nhìn dáng vẻ nghe giảng đạo ở vừa mới trùng hợp kết thúc, trong đó đi ở phía trước vợ chồng thoạt. Nhìn là nam hài cha mẹ, bọn họ nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy sau thực không cao hứng hô quát lên. Hơn nữa đối Bạch Nhạc Thủy hùng hùng hổ hổ, trong lời nói nhiều lần cảnh cáo Bạch Nhạc Thủy cái này miệng đầy nói dối bất kính thần gia hòa. Không cần tới gần nhà mình nhi tử, Bạch Nhạc Thủy nhìn ra được tới. Bọn họ đối chính mình hài tử thực giữ gìn, nhưng là toàn bộ hành trình đều không có đụng vào cái này tiểu hài tử. Ngay cả nam hài duỗi tay muốn giữ chặt mẫu thân tay đều bị nàng nhanh chóng né tránh, thật giống như chính mình nhi tử mang theo thực nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm giống nhau, tránh ra. Người này, chẳng lẽ lại là đói bụng sao? Nam hài phụ thân phẫn nộ đối Bạch Nhạc Thủy quát, muốn làm bánh mì cho ngươi. Xem ở thượng đế phân thượng, xem ở ngươi hành động không tiện, ta thương hại ngươi, nhưng là ngươi như vậy ra hòa, không xứng tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này, sớm rời đi đi, nơi này không chào đón ngươi. Dị giáo đồ, nói ném một khối to làm ngạnh giống cục đá bánh mì ở Bạch Nhạc Thủy trong lòng ngực. Rồi sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, Bạch Nhạc Thủy không tức giận. Nắm lên bánh mì dơ lên. Thiệt tình cảm tạ ngài tặng, ta thích này khối mềm mại mang theo hương khí bánh mì, trả lời Bạch Nhạc Thủy chính là từ cửa sổ. Ném ra một phen lưỡi hái, Bạch Nhạc Thủy, còn hảo không tạp trung, thật đáng sợ, Bạch Nhạc Thủy đẩy xe lăn đi phía trước đi. chung quanh lui tới người đều tránh đi hắn. Không chỉ là tránh đi chính mình, bọn họ thậm chí cho nhau đều không có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa cũng không thế nào nói chuyện với nhau. Đa số đều nắm trước ngực giá chữ thập, ở mặc niệm cái gì, Bạch Nhạc Thủy ngắm một vòng đoàn người chung quanh. Lựa chọn một cái tóc vàng mỹ nữ, đang muốn tiến lên đến gần. Kết quả mỹ nữ nhìn đến hắn một qua đi sắc mặt tức khắc khó coi lên. Lập tức đứng dậy rời đi, Bạch Nhạc Thủy bĩu môi. Đem mục tiêu đặt ở những người khác trên người. Đáng tiếc nguyện ý để ý đến hắn người không nhiều lắm. Nơi này đa số người đều đối hắn làm như không thấy. Có điểm phản ứng cũng bất quá là gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn dáng vẻ cũng không tính toán cùng hắn thâm nhập giao lưu. Lại cũng không muốn cùng chính mình trở mặt. Mới miễn cưỡng cho điểm phản ứng ở thị trấn suốt chuyển động một vòng. Cuối cùng về tới tiểu quảng trường. Nhìn rách nát pho tượng. Bạch Nhạc Thủy liếm liếm miệng. Cầm lấy trong lòng ngực làm bánh mì cắn một ngụm siêu đật ngạnh, cũng may có thể nhai động. Chính là ăn kéo giọng nói. Không biết nơi nào có sạch sẽ thủy có thể uống, liền ở Bạch Nhạc Thủy suy xét đi tìm con sông lộng. Điểm nước thiêu thời điểm, một chiếc xa hoa phòng xe từ nhỏ trên đường lái qua đây. Một đường bay nhanh đến trên quảng trường nhỏ dừng lại, thành công quăng Bạch Nhạc Thủy vẻ mặt khói xe, thực hào. Bạch Nhạc Thủy hắc mặt đem bánh mì thả đi xuống, không cần lại ăn, cửa xe mở ra, trước hết xuống xe chính là một người tóc đỏ mỹ nữ. Nàng hô to một tiếng rốt cuộc tới rồi, liền từ trên xe nhảy xuống tới, tiếp đón bằng hữu cùng nhau, theo sau phòng trên xe lại xuống dưới ba gã người phương Tây. Cùng với tám gã phương Đông người, đặc biệt là trong đó một cái mặt đáng chết quen thuộc. Mấy ngày hôm trước mới nhìn thấy quá, cái thứ nhất phó bản quét qua lưu manh, ra phó bản còn dọn đến hắn cách vách người, gặp quỷ. Như thế nào lại là ngươi, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu hung hăng cắn một ngụm bánh mì. Che giấu chính mình trên mặt giật mình, chờ đem bánh mì ăn đến trong miệng sau mới nhớ tới đây là phun quá ô tô khói xe ngoạn ý nhi. Liền phi một ngụm phun đi ra ngoài. Này hấp dẫn tóc đỏ mỹ nữ lực chú ý, hắc. Ngươi hảo sao, tóc đỏ mỹ nữ đi đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt, cười hì hì chào hỏi nói. Chúng ta là Đại học Du lịch xã đoàn thành viên. Ta kêu Emily, tới nơi này là vì thám hiểm mơ siêu chúng ta tổng cộng có 4 cái thành viên. Sau đó kia mấy cái, tóc đỏ Emily chỉ vào kia vài tên người chơi, là trên đường nhặt được. Ngoài ý muốn cùng chúng ta mục tiêu nhất trí. Ta muốn hỏi, nơi này có khách sạn có thể chứa chúng ta nhiều như vậy du khách sao? Bạch Nhạc Thủy tùy tay đem bánh mì ném xuống. Hồi ức chính mình phía trước nhìn đến. Tin tưởng cái này tiểu địa phương cũng không có khách sạn. Cho nên hắn đối Emily mỉm cười nói. Hoan nghênh, thật cao hứng các ngươi có thể đi vào chúng ta trấn nhỏ. Khách sạn đương nhiên là có a. Rốt cuộc cái này địa phương như vậy rồi sao? Đi theo ta mang các ngươi đi, Emily cao hứng nói. Thật vậy chăng? Kia quá tuyệt vời. Bạch Nhạc Thủy đang chuẩn bị chuyển động xe lăn bánh xe. Đột nhiên thống khổ che lại chính mình bụng. Ai ra nha kêu lên. Đau quá a, ta thật là khó chịu. Nhất định là vừa mới bánh mì hư rớt duyên cớ. Ta không có biện pháp cho các ngươi dẫn đường, Emily kinh hoàng nói. Ngươi có khỏe không? Chúng ta mang theo dược. Ngươi muốn ăn sao? Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Đương nhiên, ta yêu cầu dược, rất nhiều dược uy. Ăn bậy dược sẽ ngươi chết, lái xe tài xế soái ca nói. Không bằng chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem siêu cái này địa phương. Hẳn là có bệnh viện đi, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu. Không có bệnh viện, nơi này người chưa bao giờ sinh bệnh, trừ bỏ ta, cho nên bọn họ không cần bệnh viện. Emily nghi hoặc mở to hai mắt nhìn, Bạch Nhạc Thủy giơ tay tùy. Tiện chỉ cái phương hướng, hướng bên kia đi, thẳng tắp đi. Các ngươi liền có thể nhìn đến khách sạn, ta thật đáng tiếc không thể mang các ngươi đi. Hiện tại ta yêu cầu nghỉ ngơi, tái kiến, nói. Nhanh chóng lăn xe lăn bánh xe biến mất ở trước mặt mọi người, Emily nhìn chính mình đồng bọn. chúng ta đây cùng đi. Nói xong nhìn về phía Dung Tranh mấy cái người chơi. Các ngươi đâu, muốn hay không cùng đi? Hảo, trong đó một người chơi đáp ứng rồi, mặt khác vài tên người chơi không trả lời. Chỉ làm ra muốn đi theo ý tứ. Dung Tranh đồng dạng theo ở phía sau, chỉ là ở đi phía trước. Nhìn liếc mắt một cái Bạch Nhạc Thủy biến mất phương hướng, một cái đầy miệng nói dối ra hòa. Nhưng là hắn ngoài ý muốn bất giác chán ghét, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, thượng không xác định, chỉ cảm thấy đáng yêu. Tưởng, Bạch Nhạc Thủy, câm miệng, Dung Tranh, U.S. Trương.